club, wanna get together. 3, 2, 5, oh yeah. Mừng ngày Chúa sinh ra đời, nào mình cùng nắm tay tươi cười, hòa bình đến cho muôn người, cùng cất tiếng cam vui. Mừng ngày Giáng sinh an hòa, mừng hạnh phúc cho muôn nhà, từ thành phố hay đồng quê, muôn nơi vang tiếng hát ca vang lừng. Oh hey, đêm Noel, đêm Noel, ta hãy cùng vui lên. Đêm Noel, ơi đêm ta xin ơi trên ban hòa bình cho trần thế. Đêm Noel, chuông vang lên, chuông giáo đường vang lên. Đêm Noel, ơi đêm Noel, ta hãy chúc nhau câu cười. Bringing good cheer, have a holy, jolly Christmas this year. Listen time, a joyous time, it's a giving time, a feeling time, it's a happy time, a laughing time, sharing love and you are with the paradise. Mừng ngày Chúa sinh ra đời, nào mình cùng nắm tay tươi cười, hòa bình đến cho muôn người, cùng cất tiếng cam vui. Mừng ngày Giáng sinh an hòa, mừng hạnh phúc cho muôn nhà, từ thành phố hay đồng quê, muôn nơi vang tiếng hát ca vang lừng. Nào mình cùng nắm tay tươi cười, hòa bình đến cho muôn người, cùng cất tiếng cam vui. Mừng ngày Giáng sinh an hòa, mừng hạnh phúc cho muôn nhà, từ thành phố hay đồng quê, muôn nơi vang tiếng hát ca vang lừng. Nhưng mà đêm buông rơi ngoài sân thơ trắng, ngàn vì sao xanh đang lấp lánh trên cao. Santa Claus coming to town, Santa Claus coming to town, Santa Claus is coming to town. Ông già Noel vui dù đêm mùa ra, dường như tim ông đang có tiếng chuông ngân. Santa Claus coming to town, Santa Claus coming to town, Santa Claus is coming to town. Vai vác theo một túi nặng nề, ông bước vô từng ngôi nhà. Ông biết em mơ chiếc cặp đẹp sớm mai tình rực xiết bao vui mừng. Hey, you better watch out, you better not cry, you better not bow, I'm telling you why. Santa Claus coming to town, Santa Claus coming to town, Santa Claus is coming to town. Vinh danh Chúa khắp ngàn tầng xanh, an bình trần thế ngày lành. Hàng lửa tối tăm trong màn rơm hèn, đấng nghèo vua trời Chúa ta. Này người trần thế từ lâu mong chờ, thế cơ sao vẫn luôn ở thờ. Người đã đến bên ta có đâu ngờ, hối hai ra đời như lời người hứa xưa. Nay ra đón Chúa vào nhà ta, trong phận nghèo khách xa lạ. Dang rộng cánh tay tha thiết cầu mời, xin Ngài thăm nhà chúng ta. Trời Sài Gòn vừa sáng đông, đêm lạnh dần từng giọt sương rơi. trên trời ngàn vì sao hồn nhiên sáng soi. Chào mừng một mùa đông sang, làn gió mang đến tin vui, chuông thánh vọng khắp muôn lối, cầu chúc an vui mọi nhà. Và Giáng sinh cũng đã đến rồi, bạn ơi chào đón năm mới sắp giao mùa. Trời đất như biển, Sài Gòn đã vào đông, ngàn vì sao trên cao lấp lánh lung linh dịu dàng. Hãy thắp sáng niềm tin, một tương lai hạnh phúc đẹp tươi, chờ mùa xuân mang bao ước mơ, bao ước vọng. Cất tiếng hát bạn ơi, và tôi xin chúc cho người người cùng hát khúc hát mến yêu cuộc đời. Hãy thắp sáng niềm tin, một tương lai hạnh phúc đẹp tươi, chờ mùa xuân mang bao ước mơ, bao ước vọng. Cất tiếng hát bạn ơi, và tôi xin chúc cho người người cùng hát khúc hát mến yêu cuộc đời, cùng hát khúc hát mến yêu cuộc đời. Giáng sinh trong chốn hang lửa, ơn châu báu vô bờ bến, biết tìm kiếm của chỉ đèn. Ôi Chúa thiên đàng, cảm mến cơ hàng, nhấp trên phiền vương phong trần. Ôi Thiên Chúa thương người đến quên mình, cánh khuya Giáng sinh trong chốn cơ hàn. Ơn châu báu vô bờ bến, biết tìm kiếm của chỉ đèn. Giây phút tưng bừng, đất với trời sẽ chữ đồng. Đêm nay Chúa con thần thánh tôn thờ, cánh khuya Giáng sinh trong chốn hang lửa. Ơn châu báu vô bờ bến, biết tìm kiếm của chỉ đèn. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt His worth. A true love of the weary soul rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Ra đời thành Bethlehem chốn hang hẹp, vì lòng từ nhân Thiên Chúa đã mặc lấy xác phàm xuống nơi trần thế, cùng ta sống rất âm thầm. Bao năm sống khó nghèo với người thế gian, mong sao khắp trần gian mau tìm thấy niềm tin. Hỡi muôn ngàn dân, hãy hát stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Cùng nhau đêm Giáng sinh ta họp mặt, cùng nhau mơ ước bao nhiêu điều lành. Cầu chúc đêm Giáng sinh vui muôn nhà và một năm mới thuận may. Cùng hát khúc thánh ca, mong thế gian an lành, mong chiến tranh không còn đến và mọi người sống bình yên. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Mùa xuân ta chúc nhau bao nụ cười, cùng nghe trong trái tim ước mơ hồng. Cầu chúc năm mới an vui muôn nhà và cuộc đời sẽ gặp may. Cùng cất tiếng hát vang, mong thế gian an lành, mong chiến tranh không còn đến và mọi người sống. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to